Chương 249, thiên đấu sĩ vợ lạc. Bất quá, vậy thì không phải là thi đấu thể thao nữ a, ba là chân chính đại chiến sinh tử. Đi mã cùng Thái Nhật thần ạ bèn động thủ, động cái kia dĩ nhiên chính là thần vương cấp khác xung đột. Thái Dương thần ạ bèn, thân thủ giết qua hắc gầm chi thần ách gì ít. Mà Hải Hoàng sóng xê tổng, chấn áp quá thanh đồng ba người chi vương tư nói dạ. Còn như Bắc Âu thần vương Odin, xa không thôi, vẹn vẹn là nói tay chi loạn, chính là hắn cùng chủ điện na, đấu mẫu nguyên quân liên thủ, chấn áp tại chỗ, thần vương cấp khác cao thủ, thực sự không ít. Bất quá, tựa như thiên hậu hẹ ra nói giống nhau, cấp bậc này chiến đấu, là thật có ý tứ. Tuy là thiên hậu hẹ dạ đến đây tố Thái Dương thần ạ bèn thần hôn, ý đồ đến không phải nhan lở, nhưng ít ra lúc này lời của nàng, ngược lại là nói rất có đạo lý. Nàng thoại ngữ hạ xuống, chứ đều là gật đầu. Quả thực, người khác không nói đến, đều có các vũ dũng, nhưng cái này, là tuyệt đối không thể kết quả. Trên thực tế, thiên mã ngược lại cũng vẫn có thể xem như là thủ hộ đấu sĩ, mà người nọ, từ loại nào trình doanh mà nói. Kỳ thực đã không thể xem như là thánh thập mười, là thần, hơn nữa còn là thần vương cấp sân thần. Hắn hiện tại đã được đến thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ tuyệt đại bộ phân lực lượng, nhưng người tính được là người thứ hai thanh đồng cự nhân chi vương Adena, ngươi cảm thấy thế nào thiên hậu hẹ dạ lại hướng phía sở cả hỏi. Đối mặt nàng lời nói 417 ngữ, sở cả hai tự nhiên gật đầu. Tỷ thí thắng bại nói, thánh vực chỗ này, thực sự còn không sợ người nào. Tuy là thiên mã cùng người nọ không thể xuất thủ nhưng Asmita, tự phất tư bọn họ. Bọn chúng đều là cao thủ. Ở xa cả gật đầu sau đó, thiên hậu hẹ ra một mạch phía sau cũng là còn nói thêm, nếu tỉ thí phương pháp quyết định, như vậy ngồi xuống, chính là thi đấu thể thao tiền đánh cuộc. Thi đấu thể thao thắng bại, nếu như không có tiền đặt cược, tự nhiên cũng không có ý tứ a nàng nói như vậy, cũng không nói từ nơi này lấy ra một cây quyền thôn. Căn này quyền trượng thông bản đều là do màu bạc trắng kim loại điêu khắc thành, mặt trên có khắc đại lượng phụ trách đồ án cùng hoa văn. Sau đó nàng mở miệng nói, cái này một cây lại thôn, tên là Tuế Nguyệt quyền trượng, sở hữu khống chế sức mạnh của tháng 5. Đương nhiên, chỉ là ứng với phẩm. Bất quá, coi như chỉ là ứng với phẩm, hiệu quả của nó cùng mạ nạ không có bất kỳ phân biệt, duy nhất phân biệt chính là, nó chỉ có thể sử dụng 3 lần mà hắn mỗi một lần sử dụng. Đều có thể để quyền trượng người có được tự thân tuế nguyệt nghịch ích, cho dù là thần hồn bị đánh nát, đều có thể ở nhờ quyền trượng lực lượng, nghịch lưu tuế nguyệt, một lần nữa trở lại chính mình nhất cường thịnh cha nở dê tha ý hẹ dạ là hôn nhân chi thần, đồng thời cũng nhiệt tay nắm tuế nguyệt cùng thanh xuân. Tuế nguyệt quyền trượng, dĩ nhiên chính là nàng bản thân nắm giữ thần khí, mà cái tuổi quyền trượng ứng với phẩm, dĩ nhiên chính là chính cô ta sao chép được. Bất quá dù vậy, món đồ này, hiển nhiên cũng rất có giá trị, đủ để cũng coi là một món bảo vật. Đem món này bảo vật lấy ra sau đó bê sắp đến hẹ giả mở miệng nói, vỡ lặt nàng thoại ngữ hạ xuống, bởi vì ô liềm vũ chư thần trong, cũng là có một người đi tới đi ra. Trên người của hắn khoác thần thánh y dì, hoặc là thiên y dì là chỉ có đi đấu sĩ mới có thể mặc đấu y dì mà thiên đấu sĩ, là thuộc về thần vương rẻ ở thủ hộ đấu sĩ, đương nhiên. Làm chia sẻ thần vương rẻ ở thần quyền thiên hậu hệ ra, tự nhiên đồng dạng có chỉ huy đi đấu sĩ quân đoàn quyền lợi. Thiên đấu sĩ trong, đại đa số bản thân lỷ hệ nở là thần minh. Còn có một chút, thì là bán thần. Số ít, thì là nhân loại. Chỉ bất quá, mặc kệ xuất thân của bọn họ, ở trở thành thiên đấu sĩ phía sau, bọn họ tự nhiên đều bị ban cho bất lao bất tử sinh mệnh. Mà trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều là cực kỳ cường đại chiến sĩ. Theo người này đi tới, thiên hậu hẹ dã lại mở miệng nói, trận chiến đầu tiên, liền do bổn hậu thủ hộ đấu sĩ vở lạt xuất chiến không. Thiên hậu miệng hạ thủ hộ đấu sĩ, đây chính là trên thế giới, cường đại nhất thủ hộ đấu sĩ thiên đấu sĩ. Cái này trận chiến đầu tiên, sợ là chúng ta nơi đây, một đám thủ hộ đấu sĩ trong, liền rất khó có người thắng được hắn A chư thần trong một tôn thần rõ ràng mở miệng nói. Nay thần thoại ngữ hạ xuống. Ở đây không ít thần minh đều là nhẫn bà ẹn không ngừng gật đầu, hán thoại ngữ, quả thực rất có đạo lý. Thiên đấu 10 phần bên trong, bất kỳ một cái nào thiên đấu sĩ, cho dù là tuổi bắp nhất, đều là tương đương với nhất cấp thần tồn tại. Đi lên chính là nhất cấp thần, cái này còn đánh giám A tại chỗ, ngoại trừ Bắc Hiểm thần hệ, Đông Phương tiên cảnh, Ai Cập thần hệ những thứ này cường đại thần hệ bên ngoài, cũng có rất nhiều nhỏ yếu thần hệ cùng thần minh trình diện, bọn họ thủ hộ đấu sĩ, trong đó mạnh nhất bất quá là giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ. Làm sao có thể đánh thắng được đi đấu sĩ? Chư thần ngôn ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là dễ dẹn mở miệng nói, cái này đơn giản. Thừa thêm nữa thêm một cái quy tắc là được. Bất kỳ bên nào chiến đấu, không được sử dụng vượt lên trước giác quan thứ 7 tầng thứ tiểu vũ trụ, một ngày sử dụng vượt lên trước đệ thổ uy tầng thứ tiểu vũ trụ, coi như là bị thua một câu nói này hạ xuống, dễ dẹn cũng là xem hướng về phía thiên mã, cứ như vậy, coi như là ạt đệ nạ dưới quyền thiên mã tọa, cũng có thể tham gia chiến đấu. Dễ dẹn thoại ngữ dứt lời, chư thần đều là trước mắt một sáng, dồn dập gật đầu. Chính là thiên hậu hệ ra, đều là vi vi run dày thủ. Quy tắc này, cũng là vô cùng xảo diệu. Hạn chế đệ thất quốc tiểu vũ trụ trở xuống, cứ như vậy, tự nhiên bất kỳ một cái nào thủ hộ đấu sĩ đều có thể tham gia chiến đấu. Tại chỗ, có thể đi tới nơi này nhi, tham gia ả bèn thần hôn, coi như là đi theo nhà mình thần minh tới trước thủ hộ đấu sĩ, cũng trên cơ bản đều có giỏi hơn giác quan thứ 7 tiểu vũ mà bây giờ, hạn chế đệ thất quốc tiểu vũ trụ xuất thủ. Cứ như vậy, tự nhiên là mọi người đều có thể tham gia chiến đấu. Như vậy, không biết vị nào có dũng khí khiêu chiến vợ lạc. Hẹ ra mỉm cười người mở miệng nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, cũng là một thanh âm vang lên, ta tới nghe được lời này ngữ, chư thần đều là nhìn sang. Chỉ thấy nói chuyện, cũng là một cái cả người xanh đen to con hắn chế lấy đầu trọc, trên người xăm lấy thân, thần tình hung hãn, trừ cái đó ra. Còn có một thân giống như đá quý màu đen một dạng áo giáp. Thú thần ma xuống thú đấu sĩ. Mà hắn phi chịu, chính là thú đấu sĩ chiến đấu y lý hắc tổ ghệ mì y lý thân thể của người nọ khôi ngô hùng tráng. Lại trong mắt, bạo ngược khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng thời từ trên người hắn loáng thoáng tản mát ra tiểu vũ trụ khí tức, cũng đã đạt tới thứ 8 quốc tiểu vũ trụ tầng lưu. Cực kỳ hiển nhiên, người này người so ra kém đại đấu sĩ, nhưng cũng tuyệt đối cũng coi là một cái tương đương cao thủ lợi hại. Theo người này mở miệng, chư thần trong, không ít người đều là vi vi ngạc thủ. Cực kỳ hiển nhiên, người này vũ dũng, mặc dù là chư thần đều thấy tán thưởng. Tại chỗ chư thần bên trong, mặc dù có giống như Adena, Hệ Dạ, đấu mẫu nguyên quân, ổ đỉn như vậy nữ thần, nhưng càng nhiều hơn, thì là một ít thông thường thần minh.